Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, Trần Hống Khiếu Nguyệt. Mấy trăm chiêu về sau, Đường Huyền Minh không có cảm giác được chút nào áp lực. Các loại lĩnh ngộ bảo thuật nắm giữ thuần thục mà tự nhiên. Cho nên cười nhạt một tiếng, tại tất cả mọi người dọa người trong ánh mắt. Một quyền nện vào bạch hổ trên đầu. Tại chỗ vị kia thân cao hơn 1m9 tráng hán liền bị đánh về nguyên hình. Hóa là một con to lớn bạch hổ. Bạch hổ toàn thân tuyết trắng. Trên đỉnh đầu chữ vương uy nghiêm mà đặc thù. Ô, tại hơn vạn người chứng kiến phía dưới. Bạch hổ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹt ngào. Âm vỡ ở giữa ngã xuống đất. Đường Huyền Minh thon dài hữu lực nắm đấm giơ lên cao cao. Sau đó trùng điệp nện xuống. Dừng tay, trên đài cao, có đến tự Tây Lăng Thú Sơn đại nhân vật quát bảo ngưng lại. Đường Huyền Minh nghe được cái kia một tiếng bao hàm tức giận cùng lực lượng gầm thét. Ngẩng đầu nhìn Tây Lăng Thú Sơn vị kia trung niên tôn giả. Ngay tại vị đại nhân vật kia cho rằng có thể đem bạch hổ bảo vệ thời điểm. Toàn bộ lôi đài kịch liệt rung động run một cái, mặt đất xuất hiện một cái đen thẫm đại động, thâm bất khả trắc, thuần huyết thần thú bạch hổ đầu lâu trực tiếp bị đánh nát. Yêu diễm máu tươi tóe lên rất cao, nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi lôi đài tăng thêm một tia tàn khốc cùng dữ tợn. Tốt, rất tốt, đến tự Tây Lăng Thú Sơn đại nhân vật cười lạnh một câu. Nhìn liếc mắt trên trận vạn người xem, cũng không có ngay tại chỗ phát tác, Đường Huyền Minh cũng không yếu thế cùng vị đại nhân vật kia đối mặt. Có thể thấy rõ ràng vị đại nhân vật kia trong mắt không che giấu chút nào tàn khốc cùng lạnh lùng. Nếu không phải là trước mắt bao người, nếu không phải hư thần giới bên trong tinh thần bị thương nặng, thậm chí tử vong, sẽ chỉ dẫn đến ngoại giới thân thể suy yếu một đoạn thời gian. Vị này đến tự Tây Lăng Thú Sơn đại nhân vật tuyệt đối sẽ tại chỗ xuất thủ. Trực tiếp đem Đường Huyền Minh giết ở đây. Nhưng bây giờ vị đại nhân vật này không xuất thủ. Không có nghĩa là về sau hắn đồng dạng không xuất thủ. Bây giờ tại trận đại nhân vật nhiều lắm. Tây Lăng Thú Sơn vẫn là muốn mặt. Vô luận hiện tại cỡ nào mất điểm. Bọn hắn đều sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu như Đường Huyền Minh tại chỗ không có người cùng một đám người thần bí đối đầu, bị đánh bại bị giết chết liền cùng Tây Lăng Thú Sơn không có quan hệ gì. Oanh, Đường Huyền Minh bên người, một cái động thiên hiển hiện, đem cái kia không đầu thuần huyết bạch hổ thi thể nuốt vào trong đó. Thuần huyết thần thú thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tương đương với cao cấp nhất bảo dược. Thậm chí có tiếp cận thánh dược lực lượng, đối với ở hiện tại cần gấp thiên địa tinh khí Đường Huyền Minh đến nói. Đây là không thể bỏ qua bảo vật, Đường Huyền Minh động tác để vị kia đến tự Tây Lăng Thú Sơn vị đại nhân vật kia sắc mặt càng phát. Lạnh lùng, thậm chí cái khác thần sơn đại nhân vật sắc mặt đều khó coi. Trong lòng bọn họ đã đem Đường Huyền Minh phán quyết tử hình. Đường Huyền Minh động tác như vậy đã triệt triệt để đang vũ nhục thuần huyết thần thú. Đang vũ nhục toàn bộ thần sơn. Thật là gan to bằng trời a. Ở đây đông đảo nhân tộc cũng vì đó trầm mặc, không dám mở miệng, không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm tùy ý. Thái cổ di chủng hàng năm đều có bị nhân tộc cao thủ săn giết. Thuần huyết thần thú lại không phải mạnh như võ vương phủ. Thạch Hạo ra ra, tại bách thú chiến trường săn giết một đầu thuần huyết thần thú hậu đại về sau đều bị đuổi giết. Thậm chí không dám trở về võ vương phủ. Đây là trong nhân tộc vương hầu, có cơ hội kế thừa nhân hoàng đại vị tồn tại. Nhân vật khác liền càng không cần nói nhiều. Thuần huyết thần thú cũng không phải không thể chiến thắng a. Có nhân tộc thiếu niên âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, nghĩ đến hàng năm tại biên hoang tàn phá bừa bãi thái cổ di chủng. còn có loại kia gần như vô địch thuần huyết hung thú. Hắn liền cảm giác tâm can đang run rẩy, trong lòng sinh không nổi ý niệm phản kháng. Cả cái nhân tộc cương vực, vô luận thuần huyết hung thú phạm phải đáng sợ cỡ nào tội ác, đều sẽ không có người có can đảm trực tiếp công kích thuần huyết thần thú. Công kích thần sơn, khán đài một phương nơi hẻo lánh, một vị môi đỏ răng trắng như là búp bê giống nhau hài tử nắm chặt nắm đấm. Hai mắt óng ánh rực rỡ tại tỏa sáng, nguyên lai thuần huyết thần thú cũng có thể bị như thế đối đãi sao? Cũng không biết thuần huyết thần thú thịt có ăn ngon hay không. Cứ như vậy nuốt lấy, cảm giác đáng tiếc nha. Môi đỏ răng trắng như là búp bê giống nhau hài tử là Thạch Hạo. Có Liễu thần chỉ điểm phía dưới hắn tiến vào hư thần giới. Hắn đồng dạng phá vỡ hư thần giới ghi chép, tại sơ thủy địa tạo thành không nhỏ oanh động, nhưng ở đường huyền minh liên tục đánh vỡ 10 lần ghi chép quang hoàn phía dưới. Thạch Hạo cử động hoàn toàn bị người xem nhẹ, thôn thiên tước ghê tởm như vậy, một hơi nuốt mất hơn triệu nhân tộc, đại hoang cái kia một mảnh nhân tộc đều chết sạch, vẫn không có ai vì chúng ta lấy lại công đạo, ngẫm lại thật là khiến người ta sinh khí nha, về sau không cần những người khác vì ta lấy lại công đạo, chính ta là được rồi. Nhìn xem lôi đài bên trên thân thể kia thon dài thiếu niên, Thạch Hạo trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chân chính hào kiệt liền cần phải giống hắn dạng này. Đường huyền minh không biết hoang thiên đế trong bóng tối nhìn hắn, đồng thời lấy hắn làm thần tượng, cho dù biết hắn cũng chỉ sẽ cười nhạt một tiếng, y nguyên cùng hoang thiên địa đến một trận quyết đấu đỉnh cao. Đứng tại trên lôi đài, quẳng đi sở hữu ý nghĩ, cùng cường đại nhất thuần huyết thần thú đại chiến, cảm thụ được vô số người chú mục, nghe lấy bọn hắn cuồng nhiệt gieo hò đàm phán hòa bình luận. Đường huyền minh cảm thấy không giống bình thường, cười lớn một tiếng, quét mắt cao cao tại thượng khán đài, quát to, anh hùng thiên hạ cũng chỉ có như thế mấy vị sao? Bọn hắn nóng rực ánh mắt không che giấu chút nào nhìn chằm chằm lôi đài bên trên mấy vị đại nhân. Vật, tại tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, tám thanh động thiên bên cạnh, một cái hư vô động thiên chính đang chậm rãi thành hình. Vô chi tiểu nhi, cũng dám hướng mặt trời sủa loạn, bên trên thần sơn thân phận đại nhân tôn quý vật, đối với đường huyền minh khiêu khích chẳng thèm ngó tới. Nhưng đường huyền minh tư thái y nguyên để luôn luôn cao cao tại thượng, bọn hắn cảm giác được không? Được tự nhiên, nghi sơn chỗ phương vị, một đầu màu đen chân hồng ầm vang từ nhìn trên đài nhảy xuống. Phẫn nộ quát, ta đến chiếu cố ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lôi đài bị hắn ở trên cao nhìn xuống đập chia năm xẻ bảy. Đầu này màu đen chân hống toàn thân lông tóc tỏa sáng, giống như là tại trong chảo dầu đi một lượt, lực lượng cuồng mãnh tại thân thể của hắn bên trong lưu truyền. Theo nó hạ xuống, phía sau của nó hiện ra khủng bố tràng cảnh, vô tận xương văn ngưng tụ, hóa thành một cái thế giới chân thật, tựa hồ là đêm tối, một đầu to lớn chân hống ở trên mặt đất hành tẩu. Ngửa mặt lên trời gào thét, ở đằng kia ngưng tụ ra tràng cảnh bên trong, cực độ đáng sợ sự tình phát sinh, treo trên 9 tầng trời mặt trăng, trực tiếp bị chân hống hống một tiếng gào vỡ, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, hóa làm một đạo rực rỡ lưu tinh, đến tự Tây Lăng Thú Sơn vị đại nhân vật kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi gật đầu tán dương, đạo hữu. Các người ngược lại là dạy dỗ một cái tốt truyền nhân a. Ở đây cái tuổi tác liền đã lĩnh ngộ năm đó chân hống lão tổ truyền thừa thần thông. Ngày khác bước vào tôn giả lĩnh vực định lan như cùng ăn cơm uống nước. Nhẹ nhõm mà tự tại, nghi sơn vị tôn giả kia trên mặt có không ức chế được tiếu dung. Ngoài miệng lại còn tại khách khí. Nơi nào, cái này còn kém xa lắm đâu. năm đó tiên tổ một hống có thể đem trên 9 tầng trời mặt trăng giống dưới. Hiện tại hắn chỉ là nắm giữ một tia năm đó ý cảnh mà thôi. Muốn có lão tổ như vậy thực lực, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN